Xin chào các bạn khán thính giả thân mến, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi Ngược Về Thời Minh tập 32. Từ khi thủ hạ chỉ còn 500 thân quân, y đã có thể tự mình đối phó. Để huấn luyện 500 thân quân này, Dương Năng không sử dụng phương pháp huấn luyện binh sĩ, mà dựa theo phương pháp huấn luyện quan quân, tức là sĩ quan. Trong những người này không thiếu nhân tài có năng lực quân sự khá cao. Được tướng lĩnh truyền thụ và sự ủng hộ mạnh dạn của Dương Lăng, bọn họ đã sử dụng nhuần nhuyễn các phương cách chiến lược và chiến thuật tiến công, phòng thủ, triệt thoái, mai phục, vu hồi. Biến đội quân trong thành đội quân bên ngoài, bao vây bọc sườn, lấy hỏa khí, làm chủ, vân vân. Tuy nhiên với tuổi tác của hoàng đế chính thức hiện nay, tạm thời hắn chưa thể lĩnh hội được nhiều đến như vậy. Trong thâm tâm tiểu hoàng đế hận không thể tự thân xông trận cầm đao giết giặc. Trời như vậy mới đã... Quân đội của y hiện tại đang dùng hỏa khí nên Dương Lăng sao dám để hoàng đế mạo hiểm. Tuy tận mắt chứng kiến từng đợt tiếng súng, tiếng pháo nổ rền trời cũng khiến cho vị hoàng đế chưa từng thấy cảnh này phải xoa tay không kìm được mà hào hứng phán. Sau đại hôn, trẫm muốn diễn võ trong cấm cung, hỏa khí quả thật là lợi hại. Lúc đó điều lính đao thương ra, trẫm sẽ cùng khanh đối chiến. Dương Lăng ậm ờ dạ vâng. Để tiểu hoàng đế tinh lực dồi dào này tập luyện võ binh chưa hẳn đã là chuyện xấu. Có lẽ lúc đầu phần lớn thời gian sẽ chỉ là nghịch phá. Song lâu ngày trời tháng, hắn nhất định sẽ hiểu thêm vài điều về lĩnh binh, dụng binh. Lúc đó nếu mình lại cố ý đánh bại hắn mấy lần, với tính cách cứng đầu của tiểu hoàng đế này, chắc chắn hắn sẽ nghiêm túc nghiền ngẫm binh thư. Đột nhiên Dương Lăng lại suy tưởng lung tung, nhưng bị chuyện kinh diên đè nặng trong lòng, cho nên hiện giờ y không còn tâm tình nghĩ ngợi nhiều như vậy nữa. Để mình tham gia kinh diên ư, mình sẽ nói gì đây? Nếu anh biết thế giới 500 năm sau sẽ ra sao, liệu anh có dám đứng trên bục giảng Đại học Thanh Hoa mà vung tay múa chân trước mặt đám giáo sư không? Dương Lăng tạm nén mối lo âu này lại, cố nặn bộ mặt tươi cười, tiễn vị hoàng đế chính đức đang rất cao hứng ra về, rồi mới trao mày nhíu mặt quay về phủ. Lúc y bước vào hoa đình ở hậu viên, hai tỷ nữ trông thấy lão gia đã về, liền vội vàng bước tới làm lễ. Tâm tư đang đặt ở nơi khác nên Dương Lăng hờ hững gật đầu rồi đưa mắt nhìn quanh hỏi. Phu nhân đâu? Cô thị thì này là Cao Văn Lan, nguyên là tiểu thư cháu nhà họ Cao. Dương Lăng cũng không nỡ để nàng làm mấy công việc nặng nhọc thấp hèn cho nên giữ lại nội viện làm tổng quản thị thì. Nàng vội vã trả lời. Phu nhân và cô nương Tuyết Nhi cùng thị thì Vân Tâm đã ra hậu viên hái rau, một lúc nữa sẽ quay về. Hà Đấu Nương không chịu ăn nhàn, phía sau nội viên nhà họ Cao. Có mảnh đất trống, Ấu Nương thấy tiếc nên đã khai phá một mẫu để trồng trọt nhiều loại rau củ mới. Lúc đầu nàng cũng chỉ dám đứng ngoài chỉ trỏ, sau thấy Dương Lăng có ý làm ngơ như không thấy, thế là nàng liền thay bộ đồ thô, xắn tay áo, tự thân xông trận. Trong việc đồng áng nàng còn tinh thông hơn cả mấy nhà đầu trong phủ, dưới sự trông nom và làm việc chuyên chú của nàng, rau củ trên mảnh đất này phát triển rất tốt. Những rau củ tươi xanh trong phủ dùng mỗi ngày đều là mấy loại tự trồng. Dương Lăng ở một tiếng rồi bước vào thư phòng, ngồi xuống ghế, nhìn những quyển sách đóng bằng chì trên giá. Y chợt nghĩ đến hai chồng bí tịch võ công dày cộp mà khi Vi Tiểu Bảo tiến cung Trần Cận Nam đã bắt gã học, giống như mình bây giờ. Dương Lăng không khỏi cười khổ. Ngoài cửa thấp thoáng một bóng áo xanh, tựa như có người nhẹ nhàng lướt qua. Dương Lăng cũng không chú ý. Ngay sau đó người nọ chợt quay lại kinh ngạc mừng rỡ kêu lên, lão gia về rồi. Dương Lăng ngẩng đầu nhìn, người thị tỷ xinh đẹp vận áo xanh đang đứng trước cửa chính là Ngọc Đường Xuân. Dường như nàng vừa mới đi phơi quần áo xong. Tay áo vén lên một nửa, để lộ hai cánh tay trắng muốt như ngó sen, khuôn mặt trắng thuần chưa trang điểm, nhưng vẫn đẹp ngời ngời. Trong thế Dương Lăng vẫn còn mặc giáp trụ, khuôn mặt không chút tươi cười, nàng lanh trí vội bước đến hỏi thăm. Lão già đang có tâm sự phải không? Làm sao Dương Lăng dám nói thật mình sắp đi thi chứ? Dọa chết người à? Y vội gượng cười đáp. Ê, không có gì. Vừa rồi lên núi hầu hoàng thượng diễn binh nên hơi mệt thôi. Lúc này Ngọc Đường Xuân mới thư thái trở lại, không nhịn được, cười yêu kiều một tiếng rồi nhẹ nhàng bước đến nói. Thân thể lão gia khỏe thật, cơ mặc khôi giáp nặng như vậy mà lên núi, thảo nào. Vốn dĩ Dương Lăng phải quay về doanh trại thay khôi giáp, chỉ vì trong lòng có tâm sự, và lại đưa tiễn chính đức xong về nhà gần hơn, cho nên y đã đi thẳng về nhà. Ngọc Đường Xuân nói, lão gia, để tiểu thị cởi giáp trụ cho người nghỉ ngơi một chút nhé. Dương Lăng đứng dậy nhíu mày, đã bảo không cần xưng là tiểu thị, sao vẫn cứ gọi như vậy. Ngọc Đường Xuân đang giúp y cởi dây đai lụa trên giáp, nghe thấy thế khuôn mặt xinh xắn không hiểu sao chợt đỏ bừng, nàng thẹn thùng rũ rẻ mi lúng túng. Tiểu thị vẫn chưa hoàng thượng còn chưa tổ chức đại hôn mà. Cô nàng xấu hổ không dám nói thẳng ra, bèn chuyển sang nhắc chuyện đại hôn của hoàng đế. Dù sao thì hiện giờ ai cũng đều biết đại hôn của hoàng đế chính là đại hôn của Dương Lăng. Dương Lăng nghe xong ngượng nghịu không nói thành lời. Khôi giáp của y được chế tạo tinh xảo, không những oai vệ tinh tế mà còn rất nặng. Trên các ngăn cửa của kệ sách đều là sách vở. Ngọc Đường Xuân tháo xong, kiễng trần định để khôi giáp lên ngăn trên, sau không đủ sức bèn ngồi xuống đặt nó ở dưới. Dương Lăng nhìn bóng lưng của nàng, đường cong lung linh kiều diễm động lòng người. Bộ đồ thị tỳ màu xanh vừa vặn ôm khít thân hình. Lúc này nàng ngồi xổm xuống, thấy rõ bờ mông tròn trịa đầy đặn như vẽ bằng compa, mê người khôn tả. Dương Lăng chột dạ, vội rời mắt về chỗ mình ngồi, rồi cầm bừa một quyển sách lên xem. Chợt cảm thấy hai vai hơi chịu xuống, Dương Lăng ngẩng đầu lên, chỉ thấy hai bàn tay thon thả đang đặt trên vai y nhẹ nhàng xoa bóp cho mình. Y bỗng nghĩ tới vận mệnh éo le của Tô Tam. Nguyên số mệnh đã định sẵn Tô Tam phải lưu lạc trốn phong trần, đầu tiên là gả làm thiếp thương gia, trải qua họa lao tù, cuối cùng gả cho Vương Cảnh Lăng. Còn về phần sau khi trở thành thiếp thất của Vương Tam, nàng có được hạnh phúc hay không lại là chuyện không thể biết được. Dù sao thì câu chuyện này cũng đã có một kết cục viên mãn. Còn bây giờ thì sao? Mà rồi quỷ khiến thế nào mà người con gái thông minh xinh đẹp này lại đến bên mình? Vương Cảnh Lăng thì gặp họa bị đày đi Thái Lăng. Vận mệnh của nàng rồi sẽ như thế nào? Tương lai rồi sẽ lưu lạc nhà ai? Dương Lăng bỗng cản bàn tay nàng, khẽ hỏi, Tô Tam, năm nay có bao nhiêu tuổi? Bị bàn tay y chặn lên mu bàn tay của mình, Ngọc Đường Xuân không khỏi đỏ mặt đáp. Lúc nhất xứng kim mua tiểu tỳ về, khi đó tiểu tỳ mới 7 tuổi, bây giờ tiểu tỳ đã 15 tuổi rồi. 15? Dương Lăng trong lòng máy động lên hỏi, người nhà của cô còn nhớ không? Nếu như có cơ hội gặp lại. Ngọc Đường Xuân nhanh chóng ngắt lời y, tiểu tỳ không có người thân. Dương Lăng không nói được gì, lúc này mới ngẫm lại. Nàng bị cha mẹ vì mấy trăm văn tiền mà bán vào cho kỹ viện. Lúc đó nàng đã 7 tuổi, làm sao lại không nhớ chuyện đó? Làm sao có thể bảo trong lòng không hề oán hận được? Ngọc Đường Xuân dựa sát một chút, giọng khe khẽ. Tiểu tỳ xuất thân hàn vi, lại lưu lạc trốn phong trần, sớm đã quên mình đến như thế nào và sẽ đi về đâu. Từ khi vào nhà họ Dương, gặp được lão gia và phu nhân, tiểu tỳ như đã đến được trốn tiên, một ngày trôi qua còn vui vẻ hơn cả một năm. Hôm nay nhà họ Dương chính là nhà của tiểu tỳ, người và phu nhân chính là người thân của tiểu tỳ. Nàng vừa dựa người lại gần, Dương Lăng chợt cảm thấy bờ vai đang khoác một lớp áo mỏng của mình có một cảm giác kỳ dị, loại cảm giác đàn hồi mà lại mềm mại tuyệt vời. Dương Lăng lập tức hiểu đó là bầu ngực của nàng, tim y không kìm được mà bắt đầu đập thình thịch. Dưới tận kinh xúc giác trên khắp người trong nhất thời tựa hồ đều tập trung lên bên vai phải. Y thả sức cảm thụ cảm giác mỹ diệu tiêu hồn, thứ cảm giác mềm mại có tính đàn hồi đó. Nàng ấy mới 15 tuổi, chẳng lẽ vương vật trời sinh đều phát dục sớm thế này ư? Hình như trời càng lúc càng nóng, những con ve sầu ngoài cửa sổ đã kêu đến phát phiền, sao chẳng có một tí gió nào thế nhỉ? Ngọc Đường Xuân càng nói càng xúc động, như thể đang kể chuyện trong vô thức. Ấu nương tỷ tỷ đã từng kể cho chúng tiểu tỳ về nỗi lo âu của người. Lão già, người suy nghĩ sâu xa cho chúng tôi đến như vậy. Tiểu tỳ và Tuyết Nhi trong lòng cảm kích không biết bao nhiêu mà kể. Từ trước đến nay, kẻ khác chỉ thích tướng mạo của chúng tiểu tỳ, nào có ai lo nghĩ cho chúng tiểu tỳ nhiều như vậy đâu chứ. Dương Lăng cảm thấy mu bàn tay mát lạnh. Từng giọt nước mắt trong vắt đã nối đuôi nhau lã chã rơi xuống. Cuộc đời như là một giấc mơ. Ngọc Nhi chỉ hy vọng rằng mình khổ lâu như vậy rồi, sẽ có thể kết thúc bằng một giấc mơ đẹp. Mộng dài hay ngắn, ai có thể so đo chứ? Chẳng phải có câu kim phong ngọc lộ nhất đương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số. Sao lão gia lại có thể có suy nghĩ kỳ quái như vậy? Lão gia không biết trái tim của Ngọc Nhi đã trao cho lão gia từ lâu rồi sao? Được người đẹp như hoa như ngọc nỉ non bên tai như vậy, ai còn có thể giữ vững được lòng son dạ sắt? Dương Lăng đã tạm thời vứt bỏ cái bí mật phiền não chôn sâu tại đáy lòng, chỉ muốn quay người lại an ủi nàng mấy câu. Song y vừa cựa vai, Ngọc Đường Xuân phát giác mình kề vai như vậy, thành quá đội ám muội, buột miệng kêu một tiếng thánh thót, rồi rụt người lại. Dương Lăng quay đầu lại chỉ thấy mỹ nhân nổi danh trong lịch sử đang đồng nàn nhìn mình với một đôi mắt đẫm lệ. Song trên khuôn mặt này, ửng hồng thẹn thùng lại nở một nụ cười ngọt ngào như đường như mật. Có một vẻ dịu dàng đôn hậu, như thể tùy tiện là có thể chiếm được. Trong lòng của Dương Lăng bùng lên hào khí nam nhân. Mỹ nhân lưu truyền thiên cổ này cũng có thể bị mình chinh phục, mình còn sợ gì nữa chứ? Chẳng lẽ kinh duyên thì sẽ rất đáng sợ sao? Chẳng lẽ mình không chinh phục nổi mấy lão già cổ hủ ư? Y bỗng đứng phát dậy, nắm lấy hai tay của Ngọc Đường Xuân. Tay Ngọc Đường Xuân bị y nắm chặt, cặp mắt lập tức trở nên say đắm mông lung như đang ngấn nước. chiếc miệng nhỏ nhắn đo đỏ cong cong cũng nửa khép nửa hở, toàn thân đã sắp nhũn ra. Dừng Lăng nắm lấy đôi bàn tay búp măng của nàng, gọi một cách thâm tình, Ngọc Nhi. Con tim Ngọc Đường Xuân đập thình thịch, một hồi lâu mới phát ra một tiếng rên rỉ từ cổ họng. Dạ, dạ, lão gia. Đi, giúp ta soạn hết tất cả sách sử ra, lão gia ta hôm nay phải đọc sách thâu đêm. Dương Lăng bừng bừng ý chí, Ngọc Đường Xuân lặng người không nói gì. Cuối cùng kinh diên đã được mở lại. Những hàn lâm học sĩ, đốc sát ngự sử mà hàng ngày dâng sớ tận lực can gián, thiếu điều viết cả huyết thư, đều tung hô chúc tụng, vui mừng khôn xiết. Một hoàng đế mà không mở kinh diên thì sao có thể gọi là hoàng đế tốt? Hôm nay thần Phật khắp cõi trời đều đã bị tinh thần của bọn họ cảm hóa, cuối cùng thì thiên tử đã quay về với con đường chính đạo của Minh Quân rồi. Thế nhưng tin tức tham tướng Dương Lăng của Tần Cao Doanh cũng muốn tham gia kinh diên lại khiến cho bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Kinh diên là nơi mà văn võ bá quan và hoàng đế giảng kinh luận đạo. Tuy Đại Minh chưa từng có quy định võ tướng không thể tham dự kinh diên, nhưng từ trước đến nay chưa từng có một võ tướng nào chủ động tham gia. Cho dù Dương Lăng là một nho tướng đi, song mớ học thức ấy đủ tư cách để thi triển bản lĩnh ở kinh diên sao? Hoàng thượng muốn cho binh quyền cho y, muốn tin yêu trọng dụng y, những thứ đó đều có thể nhẫn nhịn. Nhưng kinh diên này là thánh địa của quan văn chúng ta, thứ người như y mà cũng có thể đến sao? Đây chính là một sự khiêu khích nghiêm trọng bậc nhất. Đây lại là đại hội kinh diên đầu tiên mà hoàng đế Trinh Đức mở lại, vì vậy mọi con mắt đều đổ dồn vào nó. Hàn Lâm Viện, Đốc Sát Viện, Chiêm Sĩ Phủ, bao gồm tất cả các quan văn trong triều đều như lần đầu vào kinh dự thi, trích dẫn kinh điển, tụng chữ thâu đêm, trải qua bao đắn đo rồi lại cân nhắc, xóa bôi rồi lại bôi xóa, sau cùng viết nên một bài văn chương gấm hoa rực rỡ, thuộc đến lầu lầu, quyết phải cất tiếng kinh nhân, khiến cho Dương Lăng thấy mà ủ ê chán nản. Trên điện văn hoa, chưa đến giờ mà bá quan đều đã tụ tập, còn náo nhiệt hơn cả lúc thượng triều. Dẫu sao hoàng đế Chính Đức cũng đã mở kim khẩu, tất cả bá quan văn võ đều có thể tham gia kinh diên lần này, cho nên những kẻ không có việc gì cũng chạy đến xem náo nhiệt. Ngày hôm nay kinh diên được mở lại, ba đại học sĩ của nội các rất xem trọng. Ba người Lưu Kiện, Tạ Thiên và Lý Đông Dương được cử làm đồng tri kinh diên sự, thượng thư bộ lại Mã Văn Thăng, thượng thư bộ binh Lưu Đại Hạ, thượng thư bộ hộ Hàn Văn, thượng thư bộ lễ tân nhiệm Luân Văn Tự, tất cả đều có mặt. Giảng quan là Chiêm Sĩ Phủ Dương Đình Hòa, triển thư quan là Hàn Lâm Viện Luân Văn Tự. Hội kinh diên này có thể nói là xa hoa chưa từng có. Đại thái giám Ti Lễ Giám Vương Nhạc tự thân dẫn hai thủ lĩnh thái giám, tám tên tiểu thái giám bưng kinh sử tử tập đến đặt trên ngự án và giảng án, vào đến điện văn hoa trông thấy rất đông võ tướng. Lão Vương Nhạc liền giật thót mình, tuy lão là theo hầu hạ bốn đời hoàng thượng mà chưa từng thấy đông đảo võ tướng đến tham gia kinh diên như thế này. Thực tế trong đám người này nhiều người chỉ có thể viết được mỗi một tên mình, bọn họ chạy đến đây tụ tập náo nhiệt để làm gì? Mà dù Vương Nhạc này quyền cao chức trọng, đứng đầu đội tướng, trong tay nắm giữ đông sườn và tây sườn, nhưng lại không hề có dã tâm, một lòng trung thành tận tụy. Tuy đối nghĩa là thân tín của lão, song lão cũng nghe nói lão ta che giấu chuyện Lăng Tẩm Tiên Đế bị thấm nước, Vương Nhạc đã phẫn nộ không kém gì vua Chính Đức. Cho nên đường đường là thủ lĩnh thái giám Ti Lễ Giám bị hạ ngục, nhưng lão lại không nghe không hỏi, thủy chung không hề đếm xỉa đến việc đó. Bởi vì lão có thái độ này, cho nên đông sườn Phạm Đình là người có giao hảo với đới nghĩa cũng không dám manh động, khiến cho Trương Tú cũng trở nên sợ bóng sợ gió trong việc cứu giúp Dương Lăng. Giờ đây đới nghĩa thoát khỏi ngục tù, lão đã thầm ghi hận việc Vương Nhạc khoanh tay đứng nhìn vào trong lòng. Chỉ là lão già Vương Nhạc này tuy là tổng đầu lĩnh đặc vụ, song không ngờ tính tình lại rất trung thực nên không mảy may nhận thấy điều đó. Điện văn hoa vốn là thế giới của quan văn, nhưng lần đầu tiên kể từ khi Đại Minh lập quốc cho đến nay, số lượng võ tướng trong kinh đến tham dự lại không kém hơn bọn họ. Vì thế văn võ bá quan liền theo quy củ thượng triều, quan văn đứng bên trái điện, quan võ đứng bên phải điện. Phía quan văn tôn Lưu Kiện đứng đầu, bên võ tướng sắp Lưu Đại Hạ làm thủ lĩnh, nhưng lại đưa tham tướng tam phẩm nhỏ nhoi là Dương Lăng đứng ở trước điện. Tất cả võ tướng bất luận phẩm tước cao hay thấp, thấp hơn đi, đều ngầm lui về sau nửa bước, vây quanh y như là sao quanh trăng sáng. Thật xúc động, thật vinh quang. Hôm nay võ tướng rốt cuộc đã có thể ưỡn ngực thẳng lưng mà bước vào điện văn hoa rồi. Còn về phần học vấn của Dương tham tướng, đừng nghĩ rằng những võ tướng này rốt chữ mà vô tri. Trước đó bọn họ đã sớm nghe ngóng rồi, thần đồng lão tử đại học sĩ Dương Đình Hòa cũng đã từng khen ngợi y. Thế thì sao có thể kém cỏi được? Dương Lăng vững vàng đứng đó, quyết định nói nhiều không bằng nói ít, cái gì không hiểu kiên quyết sẽ không nói, bắt được cơ hội thì sẽ nói bừa. Nếu bàn luận về sự điển đính của Khổng Tử, y một khiếu cũng không có, chẳng thông, ngoại trừ vài câu kiểu tam nhân đồng hành tất hữu ngã sư yên, học nhi thời tập chi, bất diệt duyệt hồ, thì y cũng chẳng thuộc được mấy câu nữa. Đấu văn không được, huy thiên cả bồi cũng được mà. Vì lẽ đó, Dương Lăng thân mặc khôi giáp, anh tuấn bất phàm, hai chân không xiên không vẹo, đứng nghiêm sừng sững, hai mắt tựa khép mà không khép, nét mặt trầm tĩnh như mặt hồ. Nếu lắp thêm một bộ râu sồm vào, thoạt nhìn nhất định sẽ tưởng rằng ai đó đã khiêng tượng đất của ông Thánh Quan Công lên điện. Lúc trước mấy người thái giám Lưu Cẩn bị Dương Lăng lừa gạt, nghe y kể huyên thuyên về mấy kiến thức nước ngoài, đã thực sự tưởng rằng kiến thức học tập của y bao gồm cả Trung Tây, không thứ gì không biết. Cho nên bọn họ đã tự tin để ra chủ ý bao đồng này, làm hoàng đế chính thức mù quáng nghe theo. Không ngờ vừa nghe thời điểm kinh diên mở, lần đầu tiên y lại tràn trề hứng thú lên thượng điện nghe rằng. Hoàng đế chính thức bước lên điện ngồi, bá quan ba quỳ chín lạy xong, thì vệ mang đao khiêng giảng án đến trước ngự án thư của chính đức. Quan Hồng Lư truyền chỉ khai giảng, vì đây là lần đầu vua chính thức mở kinh diên, cho nên Luân Văn Tự và Trương Đình Hòa không kể Tràng Giang Đại Hải, mà chỉ kể về ý nghĩa quan trọng của việc vua Hồng Vũ mở ra kinh diên, đế vương lấy bá quan làm thầy mà học tập kinh điển nho ra, rồi mỉm cười lui sang một bên, giao chiến trường lại cho bá quan văn võ. Thượng thư tân nhiệm của bộ công là lão thần Dương Tùy Thủ lập tức bước ra khỏi hàng, bắt đầu bàn về tứ thư ngũ kinh. Bài luận của lão đã được nghĩ ra từ sớm, bắt đầu nói liền trích dẫn kinh điển, châm bổng du dương. Mỗi khi nói đến chỗ hay, đám quan văn liền nở gan nở ruột, không ngất lời khen. Đám võ tướng đang dương to mắt trâu chờ xem đánh trận lại ngáp lên ngáp xuống, thậm chí hai mắt hoàng đế chính đức cũng dại đi. Vương lão tiền sinh, tức Vương Ngao, Tà Thị Lang bộ lại, lại quyết truy đuổi tàn binh, đọc lào lào một bài văn bát cổ, thao thao bất tuyệt, khiến cho dương ngay cả Dương Lăng đang vảnh tai lên hòng moi ra chút đề tài trong đó nghe mà cũng thấy chán nản. Dương Lăng mèn thầm thở dài một hơi, mấy cái hồ với dã của những người này, nói ra toàn bộ đều coi văn chương là nhất, thỉnh thoảng mới có điểm có thể liên quan đến những sự việc thực, những bố cục thế giới và phân bố thế lực, mà thánh nhân của cả trăm nghìn năm trước đối diện đã rất khác biệt so với hôm nay. Sao chép một cách máy móc thực không có chút ý nghĩa. Cái gọi là kinh diên thực sự cực kỳ nhàm chán, làm khó cho con cháu của lão Chu gia rồi. Làm sao mà bọn họ có thể chịu đựng được hơn cả trăm năm nay nhỉ? Vương Ngao nói xong lùi xuống, Dương Phương lại mình trần xông lên. Con của y là Dương Lâm, cùng hội với Cảnh Long hãm hại Dương Lăng. Mặc dù có tam đại học sĩ cầu xin, nói rằng y còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, ham mê hư vinh, hùa theo gây rối, cho nên chính đức cũng không trừng phạt, song đã hạ chỉ mắng nhiếc Dương Phương thậm tệ một trận. Ai mà không tin con mình chứ? Huống chi Dương Phương vốn cho rằng Dương Lăng định hót nhà vua, là một tên tiểu nhân văn rốt võ rát, lạnh lùng trộm liếc Dương Lăng đang đứng thẳng hiên ngang, mắt chỉ nhìn thẳng. Dương Phương cau hàng lông mày lại, cất cao giọng. Vừa rồi Dương Đại Nhân và Vương Đại Nhân đã nói về tứ thư ngũ kinh và đạo thánh nhân, kinh điển ấy đã kể xong rồi, nay thần xin kể đến lịch sử một chút. Bệ hạ, từ xưa các bậc quân vương trị thiên hạ đều lấy đạo đức giáo hóa bốn phương, lấy văn võ làm cánh tay trị vì bách tính, thế nên tuyển hiền chọn đức, dụng kẻ anh tài, gần gũi hiền thần, xa lánh tiểu nhân ấy mới thành thánh nhân, mà thân cận tiểu nhân, lánh xa hiền thần thì sẽ ham vui khoái lạc, bỏ bê chính sự, khiến cho tiểu nhân lộng quyền, chiêu chính hủ bại. Xưa Hán Linh Đế mù quáng tin mọn thập thường thị, Lương Vũ Đế mê tín đạo Phật, Ninh Huy Tông sùng tin Đồng Quán Thái Kinh mà xa vãn chơi. Triều chính bị một đám gian thần lộng quyền nắm giữ, đổi trắng thay đen. Tội thần khi quân, tiểu nhân chuyên quyền, dưới thì phản trên, khiến cho nước mất nhà tan. Đó nên là tấm gương cảnh báo cho đời sau. Hoàng đế chính đức há miệng ngáp to, cặp mắt lờ đờ nói: Trẫm không mở kinh diên, các người là khóc đòi mở. Trẫm mở kinh diên rồi, chẳng lẽ để các ngươi kể lại những thứ gọi là kinh sử này sao? Đồng Quán là một trong số lục tặc thời Bắc Tống. Dương Phương nói Hán Linh Đế tin sùng thập thường thị, Lương Vũ Đế mê tín đạo Phật đều không hề nêu ra danh tính của bọn gian lịnh đó. Duy chỉ khi nhắc đến thời Tống Huy Tông thì mới nêu đích danh ra, lại còn đem đặt đại tướng quân Đồng Quán lên trước quyền tướng Thái Kinh, rõ ràng là có ngụ ý. Các võ tướng rốt nát ngây ngô nghe không hiểu, nhưng các quan văn đã sớm to nhỏ thì thầm ở bên dưới. Dương Phương thấy mình khổ tâm một phen mà hoàng đế chính đức lại không hiểu ý, cho nên cũng không cố dùng lời ám dụ nữa, đành phải quỳ xuống tâu. Đọc sử chính là để dân dạy người sau. Hoàng thượng nên thông hiểu đạo đức văn chương, chăm thờ quang minh chính nghĩa, kính thiện trọng đức, báo đáp công ơn, thì dù có chắp tay dụ áo mà vẫn khiến thiên hạ vẫn thái bình. Giờ đây hoàng thượng ham mê bắn cung cưỡi ngựa, sao nhãng đọc sách, Nghe nói hoàng thượng đã nhiều lần tự ý rời khỏi hoàng cung đi Tây Giao, xem võ. Cứ trầm mê vào những trò vặt này thì sẽ không phải là việc làm của một vị vua tài đức đâu. Dương Phương vừa dứt lời, trên điện chợt có một giọng nói ung dung cất lên. Hóa ra ham mê bắn cung cưỡi ngựa thì không phải là quân vương tài đức. Đại nhân đọc sách sử thật hay. À, hóa ra vua Tần và Hán Vũ cho diễn võ trong cấm cung, bờ bang bờ cõi đều không phải là những vị vua tài đức sao? Dương Vương liền xoay người, thấy kẻ đáp lời là Dương Lăng thì lập tức nói ngay. Khổng Tử nói. Dương Lăng lại nghe là Tử Viết nói thì lập tức cười nói luôn. Tử Viết, ngươi đừng có nói câu nào cũng đều trích của ta hết. Ha ha ha ha. Lần này không những đám võ tướng không quản hoàng thượng đang ngồi trên, buột miệng lớn tiếng cười vang, thậm chí rất nhiều quan văn cũng không nhịn được mà che miệng cười. Về sau bọn võ tướng lấy câu danh ngôn này của Dương Lăng làm vũ khí có tính sát thương hữu hiệu để đối phó với quan văn, khiến cho một nửa số quan văn thường ngày luôn dùng Tử Viết đành nghẹn họng trợn trắng cả mắt. Lý Đông Dương vội ho khan vài tiếng, giấu vẻ buồn cười nghiêm giọng. Dương đại nhân, trên triều đường trước mặt hoàng thượng, không thể đem thánh nhân ra làm trò đùa. Dương Lăng liếc mắt nhìn, quả nhiên thấy rất nhiều quan văn đang vô cùng tức giận. Bất mãn, liền quay sang Lý đại học sĩ, cười nói. Đại học sĩ thứ tội, hạ quan chỉ cảm thấy thời của Khổng Thánh Nhân là từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, bố cục tình thế, nhân văn, triều chính và kinh tế của các nước thời ấy, so với hiện tại, hoàn toàn bất đồng. Qua nghìn năm bể dâu, người và vật đều đã không còn, Thánh Nhân dạy mọi người nhân nghĩa lễ trí tín, tất nhiên, lúc nào cũng đúng, thiên thu không đổi. Nhưng quan điểm và nhận định của Thánh Nhân đối với triều chính lại chỉ nhắm vào nền chính trị đương thời. Nếu như người thời nay cứ trích giận lung tung, khăng khăng không sửa đổi, giả danh thánh hiền để nói xàm nói bậy, chẳng những sẽ hại nước hại dân, mà còn bôi nhọ danh dự của thánh nhân. Thật ra chỉ cần bước ra làm quan, chân chính tách rời khỏi đám văn nhân ôm sách vở, các quan viên nhà ta khi thực thi triều chính đều đã sớm cảm thấy, nếu chỉ dựa vào thành tích học tập thánh nhân sẽ không đủ để trị thiên hạ, nên nửa bộ luận ngữ trị thiên hạ chẳng qua chỉ là câu nói tự sướng mà thôi. Các đại hiền thần đều xưng là môn đồ của Khổng Mạnh, nhưng phương châm quản lý triều chính đã sớm bóp nặn theo học phái của hoàng lão rồi. Bọn họ ngoài miệng thì nói chuyện xúc động lòng người, nhưng trong lòng cũng không tin chỉ bằng mấy câu lưu truyền của thánh nhân là đã có thể giải quyết hết thảy mọi vấn đề. Chính vì vậy, sau khi nghe y giải thích xong, Lý Đông Dương không nói gì tiếp. Dương Lăng quay sang Dương Phương hỏi. Dương đại nhân nói chỉ cần thông thạo đạo đức văn chương thì có thể chắp tay rũ áo trị thiên hạ, còn diễn binh tập võ thì lại là trò vặt. Vậy hiện nay miêu cương gây loạn, thát đát như hồ đói rình mồi, đây là họa lớn trước mắt cả trong lẫn ngoài Đại Minh. Phải chăng chỉ dựa vào giáo hóa thì có thể bình ổn, chỉ trọng giáo hóa không trọng dân sự, không trọng quân sự, quốc gia có thể ổn định lâu dài sao? Dương Phương nghe vậy thì khinh thường đáp. Một đám lưu vong gây loạn bất quá chỉ là thứ bệnh ghẻ mà không phải là cái họa của xã tắc. Người thát đát cậy vào địa thế hiểm trở của man hoang, không hề có chi lớn, sao đáng để lo? Chuyện bé xé ra to, bất quá chỉ là lớn tiếng hù dọa mà thôi. Dương Lăng vỗ tay cười nói, ha ha, diệu thay, dòng nước lũ Trần Thắng và Ngô Quảng chỉ là thứ bệnh ghẻ. Bọn người man dã nguyên mông không đáng để lo. À, hẳn là Đại Tống năm xưa đã có rất nhiều hiền thần có suy nghĩ như ngài đấy. Dương Vương đỏ mặt giận dữ nói, Trần Thắng, Ngô Quảng phản bội là do sự bạo ngược, vì Bạo Tần không am hiểu việc giáo hóa hà khắc với dân, nên dân chúng mới nhất hô ba ứng cùng nhau nổi dậy. Dương Lăng vận hỏi, vậy nhà Nguyên diệt Tống thì sao? Người Nguyên là nước chính nghĩa sao? Người Nguyên không đáng để lo sao? Vương Ngao nhảy ra đáp, đó là chuyện khác. Giờ đây người Nguyên chia năm xẻ bảy, chỉ đóng ở nơi hoang vắng giống như dã nhân thì có gì đáng sợ? Dương Lăng phản bác, vốn người Nguyên đến từ quan ngoại, không phải đã bà làm chủ Trung Nguyên sao? Nay họ lại quay về quan ngoại, vậy việc ngăn người Nguyên vẫn ở quan ngoại thì không đáng quan tâm à? Thượng thư bộ công là Dương Thủ Tùy bước ra khỏi hàng, nói, nay đã khác trước. Giờ đây bốn bề yên bình, quốc thái dân an, vì vậy chỉ cần thực thi chính sách nhân đức cho dân là đủ. Người thát đát sinh sống ở vùng đất bần hàn, lấy du mục để sinh tồn, thông thạo cưỡi ngựa bắn cung, không sở trường về nông canh như ta, so võ với họ là không khôn ngoan. Cho nên chỉ cần lấy một đội quân ngăn bọn man dã này ở ngoài biên cương là đủ, nội loạn không phát sinh thì bọn họ làm sao có thể thừa cơ. Dương Lăng giơ một ngón cái lên nói, thứ nhất bốn bề yên bình, quốc thái dân an, nói một chút cho sướng miệng cũng không phải là không được. Nhưng làm bề tôi thờ Chúa, lúc nào cũng phải có ý thức lo toan. Không phải có câu nói, sống phải lo toan, chết mới được an nhàn đó sao? Lúc này nền chính trị nhân từ của Đại Minh ta rất được lòng dân. Nhưng đáng tiếc mấy năm nay thiên tai không dứt. Trong nước thỉnh thoảng có những kẻ cùng đường tụ tập làm bừa. Những chuyện này không chịu tâu cho Hoàng thượng biết. ngài lại luôn miệng nói bốn bề yên bình, quốc thái dân an ở trước mặt hoàng thượng là có ý gì? Dương Thủ Ty giận vành cả dòng râu hoa râm. Câu nói đó của lão chính là kiểu nói sao rỗng, kẻ nói không có tâm, người nghe không để ý, vậy mà Dương Lăng lại dùng nó để soi mói câu chữ, khiến cho ông lão này giận đến run người. Dương Lăng lại giơ thêm một ngón tay, nói tiếp. Thứ hai, ngài nói này đã khác trước, như vậy cũng thừa nhận việc thực thi chính sách nên thay đổi tùy thời, tùy nơi, tùy tình thế, đúng không? Vậy nếu cứ ôm khư khư lấy quy tắc cũ, không biết biến hóa thì cũng là điều mà thánh nhân dạy ngài đấy ư? Thứ ba, Dương Thủ Ty vừa tính mở miệng, Dương Lăng đã quát to một tiếng chặn nghe lão lại. Nếu để lão già này thuyết một hồi chẳng răng đại hải, Dương Lăng nào phải là đối thủ. Thừa lúc ở đây toàn các bô lão đầu óc không nhanh nhạy bằng thanh niên. Hơn nữa mỗi câu nếu không phải đỡ hộ hoàng thượng thì cũng đỡ hộ cho các vị hoàng đế các triều dựng nước mất nước. Các vị lão già này nói chuyện vốn cẩn thận, e sợ phạm húy, chỉ cần chân trư để sắp xếp lại từ ngữ một chút là y có thể nói tiếp. Dương Lăng giơ ngón thứ ba lên, cất giọng đĩnh đạc. Chỉ cần nội chính thái bình thì không lo ngoại địch ư? Làm sao ngài biết được nội chính của giặc ngoài không thể phát triển, tiến bộ và thái bình như chúng ta chứ? Đang yên ổn mà vẫn phải lo nguy, cũng chỉ có hoàng đế thái tổ, thành tổ mới hùng tài đại lược như vậy. Những vị quân chủ anh minh có mắt nhìn xa trông rộng như thế mới có thể mấy lần đấy binh chinh phạt người Nguyên, phòng ngừa bọn họ ở quan ngoại phát triển lớn mạnh. Dương Thủ Ty, Dương Phương vừa ngào tức giận đến muốn sùng huyết não, ỷ lôi thái tổ thành tổ ra trợ chiến thì làm sao mà tranh biện đây, kẻ này cũng vô sỉ quá đi. Những bà quan khác có lòng trợ giúp cũng không dám ra mặt, có người cũng đã không nhớ nổi chủ đề lúc nãy là gì, bàn luận như thế nào mà lại nhảy qua vấn đề quân sự và đối ngoại rồi. Dương Lăng không dám cho bọn họ thời gian suy nghĩ, lại nói tiếp. Thứ tư, Trịnh Đức nghe mà sướng dân, hắn quay đầu nhìn khắp nơi, không khỏi có phần hối tiếc đã không dẫn bọn Lưu Cần, Cốc Đại Dụng mấy nhân tài có mắt nhìn người đó đến đây. Nghe Dương Thị Độc nói chuyện thật sướng tai, dễ nghe hơn cái thứ kinh thư mà bọn kia tụng nhiều. Dương Lăng bước lên một bước, quay đầu nhìn đám võ tướng đang nghe đến nhập tâm, y không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ. Tri thức này của ta cũng chỉ gạt được cái đám quê mùa các ông thôi, rồi xoài ngón tay ra. Thứ tư, ngài nói người Nguyên thiệt xạ mà người Trung Nguyên ta không lấy võ lực làm sở trường. Vậy ngài giải thích thế nào về thời Hán Đường nhiều lần đánh bại Hung Nô, Đột Quyết, những dân tộc du mục cực kỳ hùng mạnh? Truyền thuyết nói rằng quân Kim là nữ chân, không đủ vạn người, nếu quá vạn người thì không ai địch lại. Thế nhưng người Kim giáp mặt với quân đội của dân tộc Nông Canh của Nhạc Gia lại liên tiếp chiến bại, phải hoảng sợ mà thốt lên rằng lay đổ núi dễ, xô ngã quân Nhạc Gia khó. Điều này giải thích như thế nào? Tạ An lấy 8 vạn người phương Nam đánh bại 27 vạn kỵ binh cùng hơn 60 vạn bộ binh của Phù Kiên nhà Tiền Tần phương Bắc thì giải thích như thế nào? Thái tổ hoàng đế và thánh tổ hoàng đế của Bồn Triều mấy lần chinh Bắc đánh cho người Nguyên vừa nghe tiếng đã chuồn, có lúc đại quân vừa đến bọn chúng nó chạy mất bóng, điều này giải thích ra sao? Tôi nói cho ngài biết, thời Đông Hán người Hán ta chỉ phái ra một cánh quân lớn thì đã diệt hết nửa số quân Hung Nô, đuổi chạy nửa còn lại, thậm chí đám tàn binh bại tướng này trên đường tháo chạy về hướng Tây đã liên tục chinh phục người Ca Đặc, Nhật Nhĩ Man gì đó, khiến cho đế quốc một lãnh thổ quốc gia khổng lồ xa xôi ở phương Tây phải diệt vong. Ông có thể tưởng tượng võ công người Hán ta năm xưa oai phong cỡ nào. Dương Lăng cũng không biết những lão giả này có bao nhiêu lý lẽ muốn luận bàn với y, nhưng tóm lại y sợ lôi đứa trẻ chăn bò Chu Trùng Bát và tên đồ tể Chu Lệ tiêu diệt thập tộc vẫn chưa đủ, cho nên cứ lôi tất cả những người Hán vào. Chủ nghĩa dân tộc thời đó so với bây giờ còn phải mãnh liệt hơn gấp trăm lần, cho nên y vừa nói xong thì các võ tướng sôi trào nhiệt huyết liền hô to hay. Còn chính Đức như thể đang nghe kể chuyện, mặt tươi rói, vung tay múa chân. Dương Lăng nói một hồi xong, ai dám phản bác y chính là phản lại Đại Minh, phản Chu Nguyên Chương, phản tất cả người Hán. Nếu mở miệng không khéo, tương lai có thể trở thành đầu đề câu chuyện cho người ta. Kinh nghiệm quan trường của những người này phong phú biết nhường nào. Lời nói của Dương Lăng đầu đầu cũng là bẫy, ai lại nguyện ý chui vào. Thế nhưng nếu không phản bác, vậy không phải là sẽ đại biểu cho việc y đã chiến thắng sao? Nhiều đại thần lặng lẽ lục lọi là những bài văn chương mà bọn họ đã chuẩn bị cả đêm, rồi thở dài ảo não. Tài liệu mà bọn họ chuẩn bị đều là những đạo đức và lý tưởng viển vông, xa rời thực tế, căn bản không dính dáng tới những thứ mà người ta đang nói. Dương Đình Hòa nhìn xung quanh, chỉ thấy các võ tướng thích chí xoa tay, Lưu Đại Hạ lấm nét đưa mắt nhìn, các văn thần nhìn nhau ngơ ngác. Ba vị đại học sĩ im lặng không nói gì, còn chính Đức ngồi sau ngự án thì khoái chí đến ngả nghiêng, không có chút dáng vẻ của hoàng đế, nên y quyết định cho qua. Ba vị kinh diên sự không mở lời. Thân là giảng quan, Dương Đình Hòa đành phải ra mặt phát biểu tổng kết. Lão hắng giọng mỉm cười nói, chỉ giữ mà không buông, không thể đương văn võ. Chỉ buông mà không giữ, văn võ chẳng thể làm. Vừa giữ lại vừa buông, ấy đạo văn võ vậy. Lý luận trị nước phải có văn, có võ, có chính trị, có kinh tế, đích thực không thể dùng một phương cách mà thông hiểu mọi chuyện. Có điều, theo như lời của Dương đại nhân, không lẽ cho rằng việc binh có thể quyết định hết thảy sao? Dương Lăng nghe vậy thì mừng lắm. Dương Đình Hòa đang muốn y phát biểu tổng kết đây. Rốt cuộc cơ hội đã tới, y vội mỉm cười vòng tay đáp. Không phải, như lời các vị đại nhân khi nãy đã nói, quyết định mọi thứ vẫn là nội chính. Chính lệnh được thông suốt lại trị thanh liêm, dân chúng giàu có thì mới bàn đến cường quốc cường binh. Những ví dụ mà hạ quan đã nêu lên, những quốc gia đó không đâu không có vua tài tôi giỏi, quốc gia giàu có mới có thể luyện ra hùng binh. Nhưng làm kẻ quân vương trở nên xem thường quân sự, hạ quan chỉ vì nghe Dương Phương, Dương đại nhân có điều thiên vị, cho nên mới to gan nói rằng việc binh luôn phải sẵn sàng, ấy gọi là nuôi quân nghìn ngày dùng quân một lúc. Việc binh là bổ sung, là đảm bảo cho sự cầm quyền, bình thường không thể bỏ bê. Đợi đến nước đến chân mới nhảy, hạ quan là võ tướng, cho nên trong quân nói việc lính, luận đàm cũng chỉ là một chút quốc chính mà thôi. Kinh diên mà, chính là rộng đường ngôn luận, không bó buộc theo một khuôn mẫu nào, còn về phần nói có đúng hay không, có thể dùng được hay không, đó không còn là việc của hạ quan nữa. Dương Đình Hòa mỉm cười đang tính nói thì Chính Đức đã vỗ bàn khoái chí kêu. Hey, hay lắm, giật hợp ý chấm, chấm cũng mệt mỏi rồi, còn phải đi Tỉnh An Thái Hoàng, Thái Hậu và Thái Hậu nữa, dừng lại ở đây thôi. Dương Đình Hòa khoa người tuân lệnh, rồi tuyên bố kinh diên kết thúc, bá quan lùi xuống điện. Chính Đức đứng lên thấy Dương Lăng bị các võ tướng vây quanh vội cất cao giọng gọi. Dương Ái Khanh, Khanh hãy trở về Đông Lãn Các, chấm có chuyện muốn nói cùng với Khanh. Hoàng thượng ra lệnh xong, đám võ tướng cũng không dám dây dưa quá lâu. Một lúc sau thì Dương Lăng bị lắc, bị vỗ đến tê cả hai vai, cũng đã rời khỏi điện Văn Hoa, chạy đến cung Cản Thanh. Cung Cản Thanh chính là chính điện của cung đình, bề ngang có 9 phòng, phía trong 5 phòng, hai đầu là Đông Noãn Các và Tây Noãn Các. Vì hoàng đế hoàng trị trước đây thường xử lý tấu chương, giải quyết chính sự ở Đông Noãn, cho nên sau khi kế vị Chính Đức cũng thường làm việc ở đây. Dương Lăng đi theo ngự lộ trước chính điện cung Cản Thanh. Vừa tính vòng sang Đông Noãn Các, đột nhiên Kim Đình Tử kêu két một tiếng, hai tiểu thái giám đẩy cửa điện, một hàng người từ bên trong bước ra ngoài. Hai bên sân trước cung Cản Thanh dựng hai mái đình đúc đồng mạ vàng nằm trên bục đá gọi là Giang Sơn xã Tắc Kim Điện. Bốn mặt đình mỗi mặt lắp 4 cánh cửa ngăn, đặt trên mái hiên kiểu hình tròn chóp nhọn này là bảo đình đúc đồng tao nhã, tượng trưng Giang Sơn xã Tắc nằm chắc trong tay hoàng đế. Người trong cung đều gọi nó là Kim Đình Tử. Nơi này xưa nay không cho phép người vào ngoại trừ thái giám quét dọn. Dương Lăng không khỏi chú ý nước mắt nhìn. Y tế hai tiểu thái giám cầm phất trần bước ra khỏi điện đứng ở hai bên, theo sau là hai cung nữ phò tá một mỹ nhân thanh tú từ trong điện thong thả bước ra. Mỹ nhân này trán rộng eo thon, đôi mắt tinh xảo, vừa vặn nhìn tới một thân quân phục của Dương Lăng. Vừa nhìn thấy Dương Lăng, mỹ nhân vận cung trăng đó liền ngẩn ra, sau đó trong ánh mắt lóe lên sự vui mừng, cặp mày ngài nhẹ tựa vầng trăng non, trong phút chốc cũng nhướng cong lên. Dương Lăng nhận ra đây là Vĩnh Phúc công chúa, vội vàng bước lên một bước, đứng dưới thềm khom người bẩm: "Thần Dương Lăng ra mắt công chúa điện hạ." Hiện giờ hoàng huynh của Vĩnh Phúc công chúa đã làm hoàng đế, theo lễ nghi thì phải đổi lại gọi là trường công chúa, cho nên Dương Lăng mới xưng hô như vậy. Trái tim của công chúa Vĩnh Phúc đập nhanh hơn, nàng vốn giữ trong lòng một thứ tình cảm kỳ diệu với người thanh niên có thể xem là người đàn ông đầu tiên ở ngoài cung mà nàng gặp mặt này. Sau khi vào kinh, Dương Lăng không bao giờ yên tĩnh. Tin tức của y luôn được đám tiểu thái giám truyền vào hậu cung, rồi lại thông qua bọn cung nữ nhanh mồm nhanh miệng bên người nói cho nàng biết, cho dù muốn quên cũng không thể quên. Những ngày trước, nghe nói vì vụ án Đế Lăng mà y phải vào ngục, công chúa Vĩnh Phúc thật sự hao tốn không ít tâm tư lo lắng. Chỉ có điều bất luận từ phương diện nào, nàng cũng không tiện và cũng không thể ra mặt nói lời cầu xin, chỉ có thể thầm mong ông trời phù hộ, có thể giữ lại tính mạng của y. Về sau Dương Lăng quả nhiên đại nạn không chết, thực khiến tiểu cô nương này vui sướng rất lâu. Không ngờ hôm nay lại có thể gặp được người vốn dĩ nghĩ rằng khó có thể thấy mặt. Công chúa Vĩnh Phúc ngây ra một lát rồi mới vui vẻ nở một nụ cười tươi nói: "Hóa ra là uy vũ bá Dương đại nhân, miễn lễ bình thân, tuân lệnh." Dương Lăng đứng thẳng người lên, bộ dạng cung kính không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Công chúa Vĩnh Phúc thấy vậy trong lòng hơi mất mát. Gặp rồi thì sao chứ? Hai người tuy gần trong gang tấc nhưng lại xa cách tận chân trời. Niềm vui trong mắt của Vĩnh Phúc bất chợt đàm đạm đi một chút. Ngay lúc này một đạo sĩ bước ra sau lưng công chúa Vĩnh Phúc. Tiểu đạo sĩ này cùng lắm mới 16-17 tuổi, ấy vậy mà mặc đạo bào của quan lại, đó là áo quan của triều thần có phẩm tước. Trên búi tóc của đạo sĩ cài một chiếc mắc bằng gỗ từ đàn, đầu đầy tóc đen như nhuộm, dung mạo thanh tú bất phàm, nhưng vì trẻ tuổi khôi ngô nên trông không có chút vẻ tiên phong đạo cốt. Gã vừa bước ra, sau lưng lại có một tiểu đạo đồng bước theo, trông nhỏ hơn gã tầm 2 tuổi, mũi hình trái mật treo, mắt sáng như sao, xinh đẹp một cách kỳ lạ. Có điều y lại chỉ mặc áo đạo bào bình thường màu xanh cho. Đạo sĩ lớn tuổi hơn liếc thấy dưới thềm là một vị tướng quân đang đứng thì mỉm cười dò hỏi. Vĩnh Phúc điện hạ, vị tướng quân đây là... Công chúa Vĩnh Phúc vội đáp, vị này là thống lĩnh thị vệ thân quân của hoàng thượng, Dương Lăng Dương đại nhân. Dương tướng quân, vị này là Hoàng Chiêm chân nhân. Thấy công chúa Vĩnh Phúc đối đãi với gã thiếu niên này có phần cung kính, Dương Lăng vội khom người nói, mà tướng Dương Lăng ra mắt chân nhân. Nhưng trong lòng y lại không khỏi lẩm bẩm, chẳng phải từ sau khi hoàng đế hoàng trị xua đuổi phiên tăng thuật sĩ thì đã không còn tin vào Phật lẫn đạo nữa sao? Ai còn kiếm ra cái tên tiểu tử danh này về giả thần giả quỷ thế nhỉ? Không ngờ dám đi thẳng vào nội cung cổng công chúa, đi vào Kim Đình Tử, xem ra rất được sủng ái. Công chúa Vĩnh Phúc thấy vẻ mặt của Dương Lăng bình thản, biết y vẫn chưa biết thân phận người thiếu niên này, không khỏi nén mỉm cười. Nàng khẽ nâng váy, thong thả bước xuống. Hai đạo sĩ, tiểu thái giám và đám cung nữ liền đi theo sau xuống thềm đá. Công chúa Vĩnh Phúc đến trước mặt Dương Lăng, cất giọng mềm mại. Dương tướng quân, vị chân nhân này là chính nhất tự giáo, Chí Hưng Sùng Tĩnh, Thừa Tiên Hoàng Chiêm chân nhân, trưởng quản Việt đạo giáo của thiên hạ, là đại tiên sư thứ 48 của Long Hồ Sơn. Dương Lăng giật thót mình, hóa ra là quốc sư, thảo nào công chúa Vĩnh Phúc lại trọng đãi như vậy. Y không ngờ đừng đừng là quốc sư mà lại trẻ như vậy, thế là lại vội vàng quay sang quốc sư làm lễ. Sau lưng quốc sư, tên tiểu đạo sĩ mặt như rát ngọc đó chen vào, đứng cạnh công chúa Vĩnh Phúc, dùng cặp mắt đen láy tò mò đánh giá Dương Lăng trên dưới một lượt. Sau đó nhíu cặp mày cong, có vẻ giống như con gái ngờ vực. Người tên là Dương Lăng à? Là Dương Lăng kháng chỉ cứu vợ phải không? Vì Hoàng Chiêm chân nhân tuổi tuy không lớn, song lại rất có khí thế, y khẽ nhíu mày mắng. Phù bảo, lui xuống, không được vô lễ. Tiểu đạo sĩ nọ thè lưỡi rồi lại thắt lui về sau lưng y. Dương Lăng thấy tên tiểu đạo sĩ tên là Phù Bảo đó tùy ý đến gần cạnh công chúa mà công chúa Vĩnh Phúc lại không hề tỏ vẻ tức giận, thì không khỏi thầm lấy làm lạ. Thực ra tuy vị thiên sư này phẩm quan không cao, cũng như ba vị đại học sĩ nội các đều là quan lục, ngũ phẩm, nhưng quyền lực lại lớn vô cùng, không phải là những người có thể đắc tội bừa. Y vội cười đáp, đúng vậy, kháng chỉ thì không dám, chỉ là dân gian đồn đại bừa bãi mà thôi. Để nạ hoàng thượng triệu kiến, muốn thần đi Đông Noãn Các gặp người, thần phải đi đây. Trong mắt công chúa Vĩnh Phúc vụt lóe chút biện dịn, nàng hơi gật đầu, nhìn theo bóng lưng Dương Lăng rời đi, có phần ngẩn ngơ. Thế nhưng không ngờ vị Trương Thiên Sư kia nhìn theo bóng lưng Dương Lăng cũng đứng ngẩn ra, lông mày nhíu lại, dường như có chút đăm chiêu. Công chúa Vĩnh Phúc rất nhanh phát giác ra sự thất thố của mình, khuôn mặt như bạch ngọc ấy không tự chủ được nổi lên một áng mây hồng, nàng chợt xoay người lại nói. Thiên sư đã cầu phúc xong rồi, có phải trở về hậu cung gặp mẫu hậu không? À, thiên sư Trương Ngạn Thạc đang gập ngón tay trong ống tay áo bấm đốt, nghe thấy công chúa Vĩnh Phúc dò hỏi thì vội đáp. Không, đến ngày đại hôn của hoàng thượng, tiểu đào sẽ lại vào cung cầu phúc. Hôm nay đến kinh sư, đã lập tức đến bái kiến hoàng thượng và thái hậu trước rồi. Tiểu đạo muốn nhân dịp đi đến phủ Thành Quốc Công thăm viếng. Đại thiên sư thứ 47 là Trương Nguyên Khánh, phụng thánh dụ cưới con gái của Thành Quốc Công, được khâm thưởng mãng bào đại ngọc, bản thân đã là quốc sư, lại là hoàng thích. Vị tiểu thiên sư này là con một của Trương Nguyên Khánh, cháu ngoại của Thành Quốc Công, cho nên đã đến kinh sư, đương nhiên y sẽ phải đi thăm ông ngoại một phen. Công chúa Vĩnh Phúc duyên dáng cười nói, nếu đã như vậy, bồn cung sẽ về vậy, tiểu an tử tiễn quốc sư rời cung. Hoàng Chiêm chân nhân chắp tay vái công chúa Vĩnh Phúc rồi đi theo một thái giám ra ngoài. Tiểu đạo sĩ tên là Phù Bảo nọ chạy lên sánh vai bế gã nhỏ giọng nói. Ca ca, huynh vừa mới bấm đốt tính gì vậy? Có phải là tướng mạo của tên Dương Lăng đó có chút cổ? Hoàng Chiêm chân nhân bất chợt dừng chân, bịt lên miệng y, nghiêm mặt trừng mắt thấp giọng. Y miệng, họa từ miệng mà ra đó. Y đứt nhìn tên tiểu thái giám mở đằng trước, thấy gã không chú ý mới thở phào một hơi, đoạn bỏ tay ra nói. Về giữa nói. Muội còn tiếp tục gây chuyện, huynh sẽ không dẫn muội ra ngoài nữa đâu. Nói rồi y vội vã đuổi theo tên tiểu thái giám đi về phía trước. Phù Bảo đứng ngây ra, bấm đốt ngón tay một lát, gãi gãi đầu, ra vẻ khó hiểu, rồi bước vội đuổi theo. Một cỗ xe ngựa to lớn dừng bên ngoài cổng cung, Trương Ngạn Thạc leo lên, tiểu đạo đồng cũng tót lên theo. Vừa vào trong xe, gã liền hạ rèm kiệu, dỡ mũ đạo sĩ ra. Một mái tóc đen nhánh mượt mà trút xuống như thác, khuôn mặt anh Tuấn lập tức tăng thêm vài phần dịu dàng xinh đẹp. Vì tiểu đạo đồng này mắt như thu thủy này, mày tựa như tranh vẽ, tóc dài buông xõa. Thì ra là một thiếu nữ. Nàng căng thẳng nhìn anh trai thấp giọng. Cà cà, gã Dương Lăng đó có vấn đề à nha, xem tướng mạo y là kẻ bạc phước, chết yểu. Thế nhưng giờ đây chẳng những hợp với mệnh cách cao sang khôn cùng, thọ phước còn rất cao, há chẳng phải là kỳ quái ư? Thiền sư Trương Ngạn Thạc cười khan vài tiếng rồi nói, làm gì có chuyện đó. Có thể muội đã tính sai, hoặc cũng có thể là y đã làm được những việc thiền nào đó khiến cho vận mệnh thay đổi. Bảo Nhi, chuyện này không nên nhắc đến nữa. Ồ? Bảo Nhi đào cặp mắt tròn xoe, ánh mắt quái dị mà đắc ý. Ý ca ca là đạo thuật mà cha truyền lại có vấn đề à? Thiên sư đạo của chúng ta đã được truyền lại hơn nghìn năm, chẳng lẽ đều là gạt người hay sao? Bảo Nhi! Trương Ngạn Thạc nén giận, quắc mắt dày em gái. Đừng khoe khoang chút đạo thuật đó của muội. Đại đạo thanh hư, thuật pháp tiểu kỹ. Ý nói là đại đạo rộng lớn khôn cùng, mà thuật pháp chỉ là tài vật mà thôi. Thuật pháp của chúng ta chỉ dùng để tìm lành tránh dữ, bậc minh triết hãy còn chưa thể tự bảo vệ mình, cài thiên nghịch vận, nhận biết quốc thế càng là việc xưa này không thể làm được. Muội nhìn vị Dương tướng quân đó mắt sáng lòng trong, tuyệt không phải là kẻ gian nịnh, vậy là đủ. Nếu thực sự có người nghịch thiên cải mệnh, duyên thọ tăng phúc cho y, loại đạo hành đó muội và huynh có thể đối phó được sao? Không lẽ muội còn muốn cầm đao mộc kiếm xông vào hoàng cung chóc nã yêu ma ư? Tuổi tuy chưa cao, song tính tình của tiểu thiên sư lại hết sức thận trọng, y nén giọng bảo tiếp. Ta vốn là người nhàn tản giang hồ, cần gì chứ, được vua ban thưởng ư, họa phước không hình không tướng, tự người tác nghiệt mà ra, chuyện của hoàng gia không cần phải chen vào, cũng không cần nhắc đến, đó không phải là thứ mà chúng ta chạm đến được. Vương triều họ Chu trước nay khắc nghiệt vô cảm, Chu Nguyên Chương dựa vào tôn giáo lập nghiệp, rất sợ người khác cũng học theo, cho nên lão ta rất kiêng kỵ hai giáo phái đạo tăng. Bất kể là người nào chiếm giữ được Giang Sơn đều rất kính trọng Trương Thiên Sư của Long Hồ Sơn và Khổng Thái Nhân của Khúc Phụ. Chu Nguyên Chương cũng không dám phá lệ, nhưng lại thi hành quốc sách hạn chế hai nhà Phật đạo phát triển thế lực. Do lo ngại thế lực của bọn họ phát triển, đến cả quyền phát hành độ diệp của Long Hồ Sơn cũng bị đưa về đạo lục ti ở kinh thành quản lý. Cho nên tiểu thiên sư nào dám huênh hoang. Huống chi chuyện quỷ thần thực sự rất mù mờ. Kẻ làm hoàng đế luôn luôn mong muốn người khác đều tin vào quỷ thần, như vậy mới có lợi cho y ngồi vững trên ngai vàng, nhưng y lại không hề muốn có một người thực sự biết phép thuật xuất hiện ngay trước mắt. Đó là thứ sức mạnh mà ngay cả vương quyền cũng không thể quản thúc, nên tất nhiên y sẽ nghĩ cách để loại trừ. Lý luận này dòng dõi Trương Thiên Sư đã sớm nằm lòng, cho nên bọn họ cố hết sức làm ra vẻ cầu phúc cho hoàng gia. Bọn họ không sợ bị hoàng đế khám phá việc mình cầu phúc là giả, nhưng lại không dám để cho ông ta phát hiện được chút bản lĩnh thật của mình. Hơn nữa, tuy bọn họ có thể biết được vận mệnh của một người, nhưng cũng chưa hẳn là đã có thể thao túng được vận mệnh của kẻ đó. Mà vận mệnh quốc gia lại càng có nhiều biến số, quyết không phải là thứ mà đạo thuật có thể trộm biết được thiên cơ. Không ngờ người có tướng mạo quái dị như Dương Lăng lại xuất hiện trong triều đình, ai biết là họa hay là phước. Đương nhiên, cứ tránh đi cho lành. Bọn họ sống ở trên Long Hồ Sơn, ở Giang Tây. Mấy năm nay, Ninh Vương ở Giang Tây từng nhiều lần sai người đem ngày sinh tháng đẻ của con lên núi xin Trương Thiên Sư bói quẻ, tính toán vận mệnh cho con trai mình. Ninh Vương là vương gia thế tập, còn y dĩ nhiên cũng là Ninh Vương, còn đoán số làm quái gì? Mà dù sứ giả của Ninh Vương luôn miệng giải thích là con y từ nhỏ bệnh nhiều, bản thân làm cha vô cùng lo lắng cho nên phải mời Thiên Sư bói toán, nhưng dã tâm của y lại không qua mắt được vị tiểu Thiên Sư này. Nếu không phải vì Dương Lăng mặt mày chính khí, Trương Ngạn Thạc cũng đã hoài nghi y là thám tử của vị phiên vương nào đó sai vào kinh. Tuy y là thiên sư, nhưng cũng không biết đám mây nào sẽ có mưa. Năm xưa Yến Vương Tĩnh Nan không phải đã thành công đó sao? Ai biết bây giờ Dương Lăng thực sự là người của nhà nào? Đối với loại sự việc này, giả vờ ngu ngơ không dính vào là tốt nhất. Có điều y rất yêu thương đứa em gái này. Thấy dòng điệu nghiêm khắc của mình đã gây nên không khí nặng nề, y vội vàng hòa nhã, an ủi mấy câu. Lại nói đến Trương Phù Bảo, tuy là con gái, lại do vợ lẽ của Trương Thiên Sư sinh ra, thế nhưng địa vị của nàng ở Long Hồ Sơn rất là đặc biệt. Đại Thiên Sư đời thứ 46 là Trương Vô Cát từng bị người ta tố cáo gây hại ở địa phương. Cậy thế ức hiếp chiếm đoạt dân nữ, bị hoàng đế đày đi tha hương. Kế thừa chức vị của anh mình, Trương Nguyên Khánh luôn hành sự khiêm tốn, tuân thủ pháp luật, không dám làm bừa, cũng không dám khoe khoang tiên thuật, chỉ thật tà an phận đảm trách chức vị Thiên Sư. Nhưng vào năm hoàng trị thứ tư, hoàng đế sai thái giám đến Long Hồ Sơn ban ấn thưởng phù, vị thái giám nhất thời cao hứng mượn lời thánh dụ yêu cầu Trương Thiên Sư cầu cho tuyết rơi, hạc bay đầy trời để làm điềm cát tường, muốn gọi trăm hạc đến lượn quanh Thiên Sư tự có biện pháp của mình. Nhưng nếu muốn trời đổ tuyết thì thực sự có phần làm khó lão. Bất chấp khó khăn, Trương Thiên Sư chọn ngày lành tháng tốt tổ chức lễ đàn niệm chú vẽ phù cầu khấn một phen. Cũng không biết là do lão biết khí tượng hay là do may mắn mà quả nhiên hôm đó trời đổ tuyết lớn. Thật là nở may nở mặt. Đến khi lão trở về Triều Thiên Cung, mấy hai người vợ lẽ thứ tư là Lưu Thị vừa mới hạ sinh một bé gái. Triều Nguyên Cát cho rằng đứa bé gái này đã mang may mắn cho lão, nên hết sức yêu thương đứa con gái do vợ lẽ sinh ra này, đặt tên là Phù Bảo, nghĩa là bảo bối mang đến điểm tốt. Thường xuyên dẫn theo bên mình, địa vị khác xa những đứa con của vợ lẽ khác. Nàng và người anh trai này chơi thân với nhau từ nhỏ cho đến lớn, vì vậy rất quý mến nhau. Nhưng lần này Trương Phù Bảo thấy anh trai mình nghiêm mặt mắng nàng không biết điều, chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra, cho nên Trương Phù Bảo cũng phát hoảng, không dám nói bậy bạ nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 32 của Ngược Về Thời Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 33.